Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, Bạch Vũ đột phá. Một hồi lâu Lý Huyền Dạ mới thở được một hơi. Tổ Long hình thái quá tiêu hao thể lực, lấy thực lực bây giờ của hắn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 20 phút Tổ Long hình thái. Nếu như là trong chiến đấu, e sợ nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút. Nhưng dù vậy, cũng phải thừa nhận Tổ Long hình thái mạnh mẽ. 35 triệu sức chiến đấu đủ để quét ngang phần lớn thiên đạo trung vị cấp. Thậm chí có thể miễn cưỡng và thiên đạo thượng vị cấp giao chiến chốc lát. Ngồi trên mặt đất ngồi một hồi, Lý Huyền Dạ cảm giác thể lực tạm thời không cách nào khôi phục. Liền đem nữ thần quân đoàn triệu hoán đi ra. Băng tuyết nữ vương Ensa và Đồ Sơn Nhã Nhã hai đại hệ băng cao thủ vì là khoảng chừng tiên phong. Tokisaki Kurami và Hasune Miku ở quanh thân cảnh giới. Nữ đế Hancock phụ trách lưng Lý Huyền Dạ. Thân là đọa lạc thần người truyền thừa, Lý Huyền Dạ chắc chắn đọa lạc chi đạo phát triển chỉ riêng đại. Thật sự là bởi vì Athena các nàng đều ở Lý Huyền Dạ lãnh địa bên trong. Hiện ở bên người hoàn toàn không có cao thủ, chỉ có thể lâm thời đem nữ thần quân đoàn lôi ra đến góp đủ số. Dù sao nơi này là hồng mông giới, tại dã ngoại tùy tiện đến một con dã thú cũng có thể là thiên đạo cấp. Mình bây giờ động đậy ngón tay đều khó khăn, chỉ có thể đem tiểu tỷ tỷ không lôi ra đến cùng chung hoạn nạn. Một đường hữu kinh vô hiểm xuyên việt rậm rạp rừng rậm gò núi. Lý Huyền Dạ rốt cục về tới Tử Phủ đạo trường. Sau khi mấy ngày cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài lãng. An tâm ở đạo trường đâu tu dưỡng cả người. Mấy ngày sau thực lực liền hoàn toàn khôi phục. Huyền Dạ ca ca, người thật phải đi sao? Tiêu, sẽ muốn niệm tình ngươi. Tử tiểu mà hàm tình mạch mạch tống biệt Lý Huyền Dạ. Tử Phủ đạo quân cũng xuất lĩnh một đám môn đồ đệ tử đến đây đưa tiễn. Hơn nữa còn gói đông đảo hàng hóa chân bảo. Đều là trong mấy ngày này, những người ở Vạn Thú Sơn bị Lý Huyền Dạ đã cứu đám người tu luyện đưa tới tạ lễ. Lý Huyền Dạ chiếu đơn thu hết. Lại nói, luân hồi độ cách chỗ này cũng không coi là xa xôi. Theo dòng sông hướng đông, nửa ngày liền có thể đến. Tiêu mà lúc nào nghĩ đến làm khách, ta đều gặp bất cứ lúc nào hoan nghênh. Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền xoay người bay vút lên trời. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ bóng người hoàn toàn biến mất, Tử Phủ đạo quân mới than nhẹ một tiếng. Đối với một bên Tử Tiểu mà nói, nhà đầu ngốc, đi thôi, còn chờ cái gì đây? Nhiều cảm ơn phụ thân. Tử Tiểu mà đầy mặt kinh hỉ, vội vã đuổi theo ra ngoài thành, đi theo Lý Huyền Dạ bóng người. Huyền Dạ ca ca, chờ ta một chút, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Này nhỏ mê muội sợ là không cắt đuôi được. Hai người kết bạn mà đi. Nửa ngày sau liền đã tới Lý Huyền Dạ tư nhân lãnh địa. Lý Huyền Dạ trước tiên đem Tử Tiểu mà thu xếp tốt. Sau đó trở lại trên lãnh địa trống không thần ma trại chăn nuôi. Nơi này đã bị Tử Phủ thất thiếu toàn thể dọn dẹp sạch sẽ. Lần thứ hai tiến vào nơi này, đã ngửi không thấy cái gì khí tức hôi thối. Cảm giác chính là một tòa phổ thông không đảo. Lý Huyền Dạ dự định đem tòa này không đảo cải tạo thành một cái loại cỡ lớn thảo dược vườn. Trồng trọt đào tạo một ít thần dược hoặc là hy hữu hoa cỏ. Lại chăn nuôi một ít linh thú. Làm cái nhỏ trang viên. Dùng thời gian nửa ngày, Lý Huyền Dạ đem không đảo cải tạo thiết kế đồ lấy đi ra. Sau đó đem nữ thần quân đoàn triệu hoán đi ra. Các cô nương làm việc. Vô tình cặn bã nam Lý Huyền Dạ bắt đầu chỉ huy một đám nữ thần phạt mộc lấp đất đào đất tu ao tạo. Nhà, liền ngay cả lãnh địa bên trong Aqua, Athena và Hằng Nga ba vị chính quy nữ thần, đều bị Lý Huyền Dạ cho gọi đi qua, cùng làm việc. Sau đó Lý Huyền Dạ liền đắc ý trở lại lãnh địa bên trong bồi lão bà. Phu quân, Bạch Vũ nhà đầu thật giống nhanh đột phá thiên đạo cấp. Người nhanh đi nhìn. Khổng Linh Huyên và Vân Tuyết Linh Tiểu Nhu ba người lo lắng tìm tới Lý Huyền Dạ nói, Lý Huyền Dạ sững sờ, nhanh như vậy à, vội vã đi tới Bạch Vũ gian phòng. Bạch Vũ vừa thấy Lý Huyền Dạ, liền vội vàng nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng gọi nói. Ba ba, ta sợ sệt, chấm ngoặc kép, thế nào đây là? Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Bạch Vũ phía sau lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, tại chỗ liền trợn tròn mắt, chỉ thấy ở Bạch Vũ trên đỉnh đầu, có một đoàn màu trắng tinh tường vân ở mềm nhẹ phun trào, khác nào một đóa cỡ lớn kẹo đường, ở tường vân trước sau, thỉnh thoảng lập lè ra từng tia một màu vàng ánh chớp. Đây là lôi kiếp à? Lý Huyền Dạ ngơ ngác nhìn này đoàn lớn kẹo đường. Này cùng chính mình khi độ kiếp cái kia vạn dặm lôi vân so ra. Cũng quá manh một chút đi. Ta biết đạo Bạch Vũ rất manh. Nhưng độ trời nói đại kiếp nạn nói không nên là một cái nghiêm túc sự tình mà. Như vậy trò đùa. Cảm giác phi thường vô căn cứ a. Huyền Dạ ca ca ta biết. Đây là thuần chất tường vân lôi kiếp. Chỉ có nhất tinh khiết nhất hiền lành linh hồn. Mới sẽ gặp phải loại này lôi kiếp. Này lôi kiếp sẽ không đối với người tu luyện tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bị lôi kiếp bổ trúng sau khi. Ngược lại sẽ tăng cường linh hồn chất lượng. Kích phát càng nhiều linh hồn tiềm lực. Từ tiểu mà chạy quá đến. Nhìn thấy Bạch Vũ đỉnh đầu kẹo đường sau kinh ngạc nói nói. Thật sự, từ tiểu mà gật gật đầu. Sau đó hơi mang theo mấy phần lúng túng nói nói. Tiêu mà độ kiếp thời điểm. Gặp phải cũng là kết tường lôi kiếp. Có điều không có như thế thuần chất. Lý Huyền Dạ vững tin. Hắn ôm Bạch Vũ đi tới hậu viện. Đối thoại Vũ Hống nói. Tiểu Vũ ngoan. Không cần sợ hãi. Này lôi kiếp sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhắm mắt lại lập tức đi qua. Ngươi đột phá thiên đạo cấp. Ba ba gặp càng yên tâm to gan mang ngươi ra ngoài chơi. Thật sự à. Vừa nghe đến Lý Huyền Dạ muốn dẫn chính mình ra ngoài chơi, Bạch Vũ trong đôi mắt nhất thời phóng ra một vệt dị thải. Đối đầu đỉnh ong ong không ngừng mà lôi kiếp cũng không sợ như vậy. Lý Huyền Dạ cười nói, đó là đương nhiên, ba ba làm sao sẽ lừa dối tiểu Vũ đây. Ân, tiểu nha đầu nhất thời lấy hết dũng khí, chuẩn bị chính diện nghênh tiếp lôi kiếp giáng lâm. Không thể không nói, này lôi kiếp cũng là thật dễ nói chuyện. Cương quyết đợi được Bạch Vũ hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt sau khi mới bắt đầu ấp ủ thứ nhất nói lôi kiếp. Đâm này, màu vàng ánh chớp trong nháy mắt bao phủ Bạch Vũ. Nhìn ra được đến, này lôi kiếp cũng thật là một điểm uy lực cũng không có. Bạch Vũ thậm chí đều không có cảm giác được lôi kiếp giáng lâm. Một lát sau, đệ nhị đạo kim sắc lôi kiếp giáng lâm. Sau đó là thứ ba nói, đệ tứ nói, tổng cộng 12 nói lôi kiếp, ngăn ngắn trong vòng một phút toàn bộ rơi vào Bạch Vũ trên người. Không đối Bạch Vũ tạo thành một chút xíu thương tổn, ở một bên mọi người vây xem đều xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ thầm nếu như mình độ kiếp thời điểm, đụng tới cũng là loại này lôi kiếp thật là tốt biết bao. Ồ, tiểu Vũ thân thể thật giống bắt đầu trưởng thành. Đúng vậy a. Cảm giác cao lớn hơn một chút, có 1 mét khối, xem ra này lôi kiếp rất có dinh dưỡng a. Lý Huyền Dạ cũng đồng thời đối thoại Vũ Sử. Xuất thiên nhãn thông, Bạch Vũ, thiên đạo thượng vị cấp 1, hắc bạch song tử cực kỳ thuần trắng tử, chính là trong thiên địa tinh khiết nhất không chút tì vết cơ thể sống. Cũng là mở ra vận mệnh bàn cờ chìa khóa chi nhất. Thiên đạo thượng vị cấp, Lý Huyền Dạ kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Bạch Vũ lại trực tiếp đột phá đến thiên đạo thượng vị cấp. Tuy nói hắn đột phá thời điểm, nếu như không phải là bởi vì thần hồn tuổi tác không đủ, cũng là có thể trực tiếp đột phá thiên đạo thượng vị cấp. Nhưng này dù sao chỉ là khả năng, nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ nhưng là tận mắt thấy Bạch Vũ trực tiếp đột phá thiên đạo thượng vị cấp. Hơn nữa nàng đột phá quá trình vẫn là như thế hời hợt. Cùng chính mình đột phá lúc cái kia cửu tử nhất sinh hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Ba ba, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Một mặt mừng rỡ nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng cầu ôm một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.